Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, chương 2037, ăn không vô cơ duyên. Một chuyến đồng bạn trong nội tâm kinh hoàng, trong mắt đều là có khát vọng, xâm nhập thiên thần cốt hải đến tận đây, đã trải qua thật lớn hung hiểm, hiện tại xem ra, hết thảy đều không có uổng phí. Chỉ cần đạt được một đám trùm tinh khí, tựu là chuyến đi này không tệ. Cô Lỗ, Ngân Rừng nuốt nước miếng, hỏi thăm mâm tròn chi linh, như thế nào thu đạo này trùm tinh khí, không bằng bốc thăm a. Ai bắt được là ai? Cái này hồ ly đã là không thể chờ đợi được, hận không thể lúc này đập ra đi. Tướng đạo này trùm tinh khí thôn phệ, nó có thể cảm nhận được. Nếu là luyện hóa đạo này trùm tinh khí, tu vi của nó tướng đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng hội luân phiên đột phá, trùng kích chúa tể cảnh giới. Đạo này trùm tinh khí, xác thực tương đương khổng lồ, nếu là có thể đủ đều hấp thu, đừng nói là chúa tể cảnh giới, tựu là chúa tể cảnh trung kỳ, nói không chừng cũng có thể một lần hành động đột phá. Mâm tròn chi linh lời nói càng là khiến cho một chuyến đồng bạn tim đập rộn lên. Vẻn vẹn là một đạo trùm tinh khí mà thôi thì có cường đại như thế thần hiệu. Ngày xưa thế giới trùm đến cùng cường đại đến hạng gì trình độ, Tần Mặc thì là có chỗ hiểu rõ. Mắt thấy tu la giới trùm cùng vị kia thiên quyến sinh linh một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Thế giới trùm cường đại, xác thực chỉ có thể lại để cho hoàng chủ cảnh nhìn lên. Các người đừng cao hứng quá sớm, đạo này trùm tinh khí cũng không tốt như vậy đạt được. Mâm tròn chi linh lại là mở miệng, một chậu nước lạnh rót xuống, thiên thần cốt hải ở bên trong. Hết thảy cơ duyên đều nương theo lấy hung hiểm, muốn đạt được trùm tinh khí, thực tế như thế. Như vậy một đạo khổng lồ trùm tinh khí, đừng nói là luyện hóa một nửa, coi như là hấp thu luyện hóa một phần mười, đều đủ để đem bọn người chống đỡ bảo. Thượng cốt cũng là gật đầu, đạo này trùm tinh khí quá khổng lồ. Hắn đời trước tại thiên thần cốt hải ở bên trong, thế nhưng mà không có gặp được một đạo trùm tinh khí có khổng lồ như vậy, thậm chí còn... Hắn trước đó lần thứ nhất gặp được trùm tinh khí cộng lại, cũng so ra kém cái này một đạo. Trùm tinh khí, các người muốn đem chi coi là một loại hung thú. Càng là khổng lồ, càng là khó có thể đối phó. Như vậy một đạo trùm tinh khí, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc lấy được xuống. Thượng cốt nói như vậy nói, đối với cái này, Ngân Rừng, Cao Ải Tử có chút không tin. Hai người này cũng là thèm thuồng không thôi. Rồi sau đó, hồ ly nếm thử đánh ra một đám yêu diễm. Giống, huyết hải sôi trào, đạo kia như du long trùm tinh khí phát ra gào thét. Tướng cái này sợi yêu diễm trực tiếp đánh sơ xác. Đồng thời, một cổ vô cùng khủng bố uy áp, hướng phía bên này mang tất cả tới. Đạo này trùm tinh khí đã là phát hiện Tần Mặc một chuyến tồn tại. Huyết hải vòng xoáy ở bên trong, đạo kia vầng sáng xoay quanh, tản ra bàng bạc sinh cơ chi lực, quấy nước biển, đánh ra một đạo sóng lớn, hướng phía trúc thuyền vọt tới. Mắt thấy một màn này, Tần Mặc một chuyến chỉ cảm thấy tóc gáy nổ tung, cảm nhận được vô cùng hồi hộp nguy hiểm. Thứ này đáng sợ như thế. Tần Mặc thấy thế, lập tức đoán được, không thể cùng đạo này trùm tinh khí chính diện chống lại. Lúc này, thúc dục tế thể đảo văn, cuồng bạo huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, hóa thành huyết khí cự trường, nghênh hướng đạo này sóng lớn. Phanh, mặt biển vọt lên ngàn trượng cột nước, trúc thuyền thuận thế bay tán loạn mà ra, hướng phía xa xa bạo lướt mà đi. Nhưng mà, một cổ sóng biển vọt lên, tựa như một mảnh dài hẹp giao mãng, theo đuổi không bỏ. Cái này trùm tinh khí như thế thông linh, Hồ Tam gia thấy thế hoảng hốt, thúc giục lấy trúc thuyền, phi tốc chạy thục mạng. Lúc này, một chuyến đồng bạn đã là phát giác đến. Đạo này trùm tinh khí vô cùng cường đại, đã là đã vượt qua hoàng chủ cảnh cấp độ. Rầm rầm rầm, ngân rừng, thượng cốt, cao ải tử, an lôi thành nhau nhau ra tay, đón đánh hướng một cổ sóng biển, cũng là bị chấn đắc khí huyết sôi trào, đều là vẻ sợ hãi không thôi. Đang cùng một cổ sóng biển va chạm ở bên trong, Tần Mặc liên tục oanh tán vài luồng sóng biển, nhưng lại hai tay run lên, làm hắn cảm thấy nghiêm nghị. Xoát, chúc thuyền chạy như bay, cuối cùng thoát ly đảo kia trùm tinh khí truy kích. Một chuyến đồng bạn kinh hồn chưa định, rung động tại đạo này trùm tinh khí đáng sợ. Choáng nha, chúng ta không thể như vậy vừa đi chi. Như vậy một đạo trùm tinh khí, nếu là có được, chính là có một không hai cơ duyên. Ngân rừng không cam lòng kêu lên, còn lại đồng bạn đều là quát tháo. Cái này hồ ly thật sự là không muốn sống nữa. Đạo này trùm tinh khí thật đáng sợ, tương đương với chúa tể cảnh phía trên tu vi, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Bất quá, Tần Mặc đợi cũng thật là không cam lòng. Đây là thiên đại cơ duyên, nếu là như vậy bỏ qua, thực là tiếc nuối cả đời. Mâm tròn tiền bối, chẳng lẽ thật sự không cách nào cướp lấy đạo này trùm tinh khí sao? Tần Mặc hỏi, nói như vậy lấy, Tần Mặc lại nhìn một chút Hồ Tam gia, bằng hắn nhạy cảm giác, cảm thấy lão gia hỏa này cùng bảo bàn tầm đó, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, không thể cho ai biết. Hồ Tam gia sắc mặt như thường, không chút nào lộ sơ hở, lại làm cho Tần Mặc càng thêm hoài nghi. Mâm tròn chi linh thì là trầm mặc, đàm và như vậy trùm tinh khí, căn bản không phải bọn hắn tham ăn được ở dưới. Chúng ta tuy nhiên ăn không vô, nhưng có thể mượn nhờ ngoại lực, nhưng là như vậy có phong hiểm, một cái không tốt khả năng làm người làm mai mối. Mâm tròn chi linh đưa ra cái này nhất kế hoa, Tần Mặc đợi khẽ giật mình, trao đổi ánh mắt, cảm thấy mâm tròn chi linh đề nghị có thể thực hiện. Cứ như vậy móa, bằng chúng ta đích thủ đoạn, như thế nào cũng có thể gặm tiếp theo khối lớn thịt đến. Ngân rừng hung hăng nói, quỷ hoàng tử, thái thiên điện đám kia hỗn đản, có lẽ vẫn còn tìm kiếm hành tung của chúng ta, vừa vặn tương kế tựu kế. Tần Mặc trầm ngâm nói, cái này đầu đường biển, xác nhận những cái kia đầu rắn thân người sinh linh mở, đoán chừng còn có rất nhiều khả dĩ thăm dò chỗ. Bất quá, cũng có được rất nhiều hung hiểm, có pháo hôi dò đường, khả dĩ tránh khỏi rất nhiều sự tình. Thượng cốt nói như vậy nói, còn lại đồng bạn ghé mắt, lúc này mới phát giác, vị này cốt tộc cường giả cũng không phải là biểu hiện ra như vậy thân hòa. Thiên thần cốt hải ở chỗ sâu trong, từng đạo thân ảnh bay vút, từng nhánh đội ngũ kết bạn mà đi, từng cái đội ngũ tầm đó đều vẫn duy trì một khoảng cách. Càng là xâm nhập huyết hải, từng nhánh đội ngũ tầm đó bảo trì cảnh giác, thì là càng phát ra đề cao. Huyết hải ở chỗ sâu trong, không chỉ có phải đề phòng đáng sợ tồn tại, cũng muốn đề phòng những cái kia cường đại đội ngũ. Trùm tinh khí, như thế rất thưa thớt sao? Đã là nửa tháng, lại không có phát hiện một đạo. Nghe đồn, trùm tinh khí chỗ, huyết hải tất có đại động tĩnh. Thế nhưng mà, cái hải vực này như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ trùm tinh khí đã là bị khai quật đã xong? Trùm tinh khí tuyệt đối tồn tại. Truyền thuyết, tại thiên thần cốt hải chỗ sâu nhất, có một chỗ huyết trì. Trùm tinh khí liên tục không ngừng sinh ra, không có khả năng bị khai quật hết. Từng nhánh đội ngũ các cường giả bốn phía tìm kiếm, đều là có chút nôn nóng. Đến nay mới thôi, còn chưa nghe nói có chi đội ngũ kia phát hiện trùm tinh khí. Phần đông trong đội ngũ, cũng có một ít đội ngũ mục đích cũng không chỉ, mà còn tinh khiết, không có gì ngoài tìm kiếm trùm tinh khí bên ngoài, vẫn còn tìm kiếm những thứ khác tung tích. còn không có có Tần Mặc kẻ này tung tích. Đến tột cùng chạy trốn tới ở đâu? Nhất định phải tướng cái này tiểu súc sanh tìm ra. Không thể lưu hắn trên đời này. Những này đội ngũ tầm đó lẫn nhau có liên hệ. Một khi phát hiện Tần Mặc đợi tung tích, tự liên thủ vây quét. Trước khi tại trên biển, Tần Mặc bày ra thực lực, thực là lại để cho rất nhiều cường giả cảm thấy uy hiếp. Nếu là bỏ mặc thiếu niên này phát triển xuống dưới, thực là một cái họa tâm phúc. Thậm chí còn, tất cả thế lực lớn đội ngũ đã là tại thương nghị. Đợi cho ra âm quỷ cốt tháp, tự cùng một chỗ liên thủ, vây khốn Trấn Thiên Quốc, tướng trận tông diệt trừ, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cùng lúc đó, huyết hải một chỗ, có một chi đội ngũ chèo thuyền du ngoạn, lặng yên mà đi, nghe nói tin tức liên quan tới Tần Mặc, đều là cảm thấy chấn động. Người này không thể ít xuất hiện một điểm sao? Rước lấy động tĩnh lớn như vậy, nếu là lâm vào lớp lớp vòng vây, như thế nào xong việc? Một cái động lòng người thanh âm vang lên, đây là một cái vô cùng xinh đẹp nữ tử. Con mắt như khói nhẹ, rõ ràng là thiên xà công chúa. Lúc này, thiên xà công chúa mặt mày tầm đó, có sầu lo, là Tần Mặc tình cảnh lo lắng. Tại nàng bên cạnh, Tiêu Tuyết Thần xinh đẹp lập bong thuyền, nhìn chăm chú lên mênh mông huyết hải, nhẹ giọng thở dài. Tần Mặc trầm tĩnh tính tình, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn một mực đều rất ít xuất hiện. Thế nhưng mà, luồn lên tốc độ quá nhanh, phong mang quá lộ, tổng hội khiến cho đại động tĩnh. Chúng ta cũng không biết hắn đích hướng đi, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Huống hồ, bằng chúng ta cái này con thuyền, cũng không giúp được gấp cái gì. Tự bảo vệ mình còn có thể tiến đến gấp rút tiếp viện, coi như xong. Nói như vậy lấy, Tiêu Tuyết Thần thần sắc rất bất đắc dĩ. Nhìn cưỡi thuyền, chạy tương đương chậm chạp, đây là đang cốt tháp tầng thứ ba lúc, khai quật đi ra bảo vật, so sánh với hồ tam gia trúc thuyền, vô luận tại tốc độ, hay là phương diện khác, đều kém nhiều lắm. Như vậy một chiếc thuyền, tại thiên thần cốt hải ở bên trong, ngoại trừ lặng yên đi thuyền, cũng không có chuyện khác có thể muốn, huống hồ. Tiêu Tuyết Thần chi đội ngũ này, chính là Chiến Thiên Thành mấy vị trưởng lão, đều không coi là cường đại, có thể tiến vào âm quỷ cốt tháp đã là may mắn. Ở đâu còn có thể đi làm chuyện khác, chi đội ngũ này duy nhất dựa, tự là Tiêu Tuyết Thần, nàng tại không lâu, đã có kinh người kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chiến lực đã là không kém cỏi hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc này, cái này chiếc thuyền trên thuyền, Chiến Thiên Thành chúng cường giả thần sắc khác nhau. Những ngày này, ngẫu nhiên dò thăm Tần Mặc tin tức, mỗi một đầu đều là lại để cho bọn hắn chấn động. Nghe đồn, thiếu niên này đội ngũ tại huyết hải ở chỗ sâu trong, bị phần đông cường đại đội ngũ vây quét, y nguyên thong dong đào thoát. Hơn nữa, Tần Mặc đội ngũ lúc ấy đang cùng một cái khác chi đáng sợ đội ngũ giao phong, tướng đối thủ toàn diệt, toàn thân trở ra. Những tin tức này đối với Chiến Thiên Thành các cường giả mà nói, thực là như truyền thuyết đồng dạng xa xôi. Phải biết rằng, xâm nhập thiên thần cốt hải mỗi một chi đội ngũ, ít nhất đều có chuẩn hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.